Chương 1447, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hưởng thụ âm hậu. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, hướng về phía Thạch Chi Hiên đơn sơ phần mộ sâu đậm không người chào, nói ra, Thạch huynh, tung bách bốn mùa thường thanh, ngông nên cao chót vót, chính như ngươi một dạng hơn hẳn bất phàm. Để cho ngươi chôn xương nơi này, chính là bổn tọa cuối cùng có thể vì làm một chuyện nhỏ. Ngươi nhất thống thánh môn di chí, bổn tọa sẽ vì ngươi kế thừa, khiến cho thánh môn phát dương quang đại. Quân lâm thiên hạ phía sau ba nữ nhân cùng An Long cùng Dương Hương Ngạn toàn bộ hành trình tham dự lần này bao vây tiêu trừ hành động, đều đối trước mắt nam nhân này cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn cảm giác sâu sắc kính nể. Lúc này thấy hắn như thế hành sự, trong lòng cũng không khỏi nổi lên người này chính là thánh môn chi chủ ý niệm trong đầu. Nhất là Loan Loan cùng Đơn Mỹ Tiên, các nàng không giống với âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, các nàng nhưng là biết Lưu Húc thân phận chân thật, một cái người thanh niên lại có thể bố cục giết chết Tà Vương Thạch Tử Hiên, đây quả thực là thật là đáng sợ. Chỉ là, Loan Loan liếc một cái té xỉu xuống đất Thạch Thanh Tuyền, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nói dễ nghe, cuối cùng còn không phải liền nhân ra Thanh Bạch nữ nhi cũng không thả quá, phi. Nghĩ đến đây, lại nhìn mấy lần Thạch Thanh Tuyền cái kia dường như không ăn khói lửa nhân gian rõ ràng lệ dung nhan, trong lòng lại nổi lên một hồi nói không nên lời cảm giác tới kỳ dị tâm tình. Nửa ngày phía sau, ba thuộc một ma môn bên trong cứ điểm. Lưu Húc cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người yên lặng đối lập nhau. Đột nhiên, Lưu Húc phá vỡ trầm mặc. Ba tháng sau, ta dễ dàng cho Dương Châu Bạch Liên giáo tổng đàn tổ chức thánh môn đại hội, sư tỷ trong tháng này làm ơn tất lưu ý hồ giáo động tĩnh, sợ rằng những cái này hòa thượng ni cô sẽ nhân cơ hội làm điểm cái gì phá hư. Trúc Ngọc Nghiên nhàn nhạt nói, Thạch Chi Hiên đã chết, trong thiên hạ đã không có người có thể ngăn cản ngươi nhất thống thánh môn. Còn những cái này hòa thượng ni cô, gần nhất Lý Phiệt tiểu tử kia cùng Tiết Cử chiến đấu đang ở hạ phong, phỏng chừng những cái này hòa thượng muốn đích thân xuất thủ rút một tay, cũng không còn lực lượng đi ảnh hưởng chúng ta. Huống hồ, ngươi vô luận là thực lực hay là thế lực đều đã vượt qua xa ta, sư tỷ đã không có gì có thể lấy giúp ngươi. Lưu Húc nhẹ nhàng ôm Trúc Ngọc Nghiên hương vai, nói, sư tỷ nói quá lời, tương lai chúng ta sư tỷ đệ còn cần cùng nhau nỗ lực, kinh doanh tốt thánh môn, sư tỷ nhưng là trên đời này ta người thân nhất đâu. Trúc Ngọc Nghiên sau khi nghe lại lộ ra nụ cười quỷ dị, lắc lắc đầu nói, những cái này lừa gạt lời của bé gái liền không cần ở trước mặt ta khoe khoang. Ngươi đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn trừ đi Thạch Chi Hiên, sư tỷ cũng không phải không giữ chữ tín người. Nói đến đây, nàng ấy đẹp mắt mặt mày toát ra một tia mị ý, tính hám môi câu dẫn ra mị hoặc nụ cười, dùng trầm thấp tính hám thanh âm hỏi, ngươi hẹn ta ở chỗ này một chỗ, lẽ nào liền không phải là vì cùng nhân gia thân mật sao? Lưu Húc không nói gì, mỉm cười ngắm lên trước mắt cái này tản ra mị lực kinh người nữ nhân. Trúc Ngọc Nghiên ha ha cười, thân thể đung đưa theo gió vậy nhẹ nhàng lay động. Y phục trên người lại theo vặn vẹo từng món rớt xuống. Coi như, nàng nhưng là đơn uyển tinh nha đầu kia bà, thế nhưng vóc người dung mạo lại một điểm dấu vết tháng năm cũng không có, da thịt căng mịn, eo không có chút nào xẹo lồi, mỗi một chỗ đều tràn đầy thành thục thiếu phụ khiếp người mị lực. Nhìn ánh mắt của nam nhân chặt chẽ nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng bước ngọc, đi tới Lưu Húc trước mặt, eo nhỏ nhắn lắc một cái, thân thể liền tiến vào nam nhân trong lòng, chủ động tự tay bao bọc nam nhân dày rộng lưng. Nàng một bên dán nam nhân bộ ngực, một bên cố ý dùng lo lắng giọng nói, quá lâu như vậy, nhân ra thân thể còn giống như trước vậy đẹp mắt không, giọng nói kia giống như là cùng phu quân ly biệt rất lâu khuê phòng thiếu phụ, đang cùng trượng phu cửu biệt gặp lại phía sau đã vui sướng nhưng lại lo lắng cho mình nhan sắc suy yếu không thể lại thu được nam nhân niềm vui, thực sự là không nói ra được mê người. Lưu Húc ôm Trúc Ngọc Nghiên, nhẹ vô về nàng sáng bóng lưng ngọc, nói, còn nhưng năm đó khi đó giống nhau như lúc nói, giọng nói lại cảm khái đứng lên. Ngươi chính là quên không được Thạch Chi Hiên. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy cả người chấn động, muốn dãy rủa, lại bị nam nhân dùng sức ôm không thể động đậy. Hai người ôm nhau một lúc lâu, một hồi lâu, Trúc Ngọc Nghiên tránh thoát, mặt cười một mảnh thê lương, hai hàng thanh lệ đang dọc theo đôi mắt đẹp chảy xuống, mới vừa mị hoặc cũng là không còn sót lại chút gì. Lưu Húc đau lòng đang cầm nữ nhân gương mặt, nói, sư tỷ, ngươi không phải hận hắn nhất sao? Hà tất lại nên vì hắn đau lòng rơi lệ? Trúc Ngọc Nghiên khổ cười nói ra, đúng à, ta hận hắn tận xương. Ta còn luyện thành Ngọc Thạch Câu phần võ thuật thời khắc chuẩn bị cùng hắn đồng quy vu tận, chỉ là hắn thật đã chết rồi, ta lại còn sống trên đời. Ta Lưu Húc lại đem nàng ôm thật chặt, liền vội vàng nói, được rồi, sư tỷ, các lộ ủy chữa ta giúp ngươi quên người kia. A Trúc Ngọc Nghiên lộ ra thoang có điểm mê vong nụ cười, lẩm bẩm nói, đến đây đi, để cho ta quên hắn, quên thế gian này tất cả không vui. Âm quỷ phái chủ âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nhưng là cái này mấy chục năm bên trong trốn giang hồ công nhận võ công cao nhất nữ tử, cũng là cực kỳ có thế lực nữ tử một trong, ở một ít ma môn thế lực cường đại địa phương nhất định chính là quyền thế đại danh tử, khiến người ta vừa nghe liền hoặc là túc nhiên khởi kính hoặc là lòng mang dè chừng và sợ hãi. Mà giờ khắc này, như vậy một vị kỳ nữ lại cam tâm tình nguyện nằm ở một cái dưới người mình, một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác trong nháy mắt liền tràn đầy Lưu Húc trong lòng. Trúc Ngọc Nghiên đang lợi dụng Nhạc Sơn sinh hạ nữ nhi đơn mỹ tiên phía sau, vì vong tình bỏ yêu tận lực quản lý tốt âm quý phái, phía sau vài thập niên đều chưa có tiếp xúc qua nam nhân, trước đây đối chuyện nam nữ ký ức đều đã có chút mơ hồ. Nam tử cái kia hơi thở nóng bỏng không ngừng truyền đến, để cửu khoáng nàng không khỏi có một tia tâm đãng thần trị. Bình thường nữ tử đến rồi nàng tuổi như vậy, đã sớm tuổi già sát suy đồng thời tuyệt kinh, vô luận từ tâm lý hoặc về sinh lý đều đối chuyện nam nữ đạm bạc đứng lên. Nhưng Trúc Ngọc Nghiên như vậy tu tập ma môn thần công tiên thiên cao thủ, già yếu cực kỳ thông thả, lúc này thân thể tình trạng kỳ thực cùng hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi không sai biệt lắm. Những năm gần đây vì tuân thủ chính mình sở lập được vong tình bỏ ái lời thề, dùng bí pháp đi đè nén thân thể dục nghiệm, quyết chí thề không thay đổi phát triển môn phái cùng tùy thời tìm Thạch Chi Hiên báo thù. Mà hiện tại đại thù được báo, thánh môn càng là có tân chủ, có thể nói cầm cố của nàng tất cả túi đều bị phá ra. Trong lòng trống rỗng nàng có điểm không biết theo ai, nhưng vậy không có dùng bí pháp đè nén thân thể lại trung thực phản ánh nàng nhiều năm khát vọng. Du NGVIA, chuyện gì cũng kết lạp người kia cũng đã chết nghĩ đến đây, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng lại là một hồi đau đớn.